Chương 2636, Nguyện Phụng tiểu thư làm chủ, 1. Trúc Uyển chậm rãi ngẩng đầu, hơi có vẻ đỏ bừng hai mắt nhìn thẳng Mộ Nhan, nói giọng khàn khàn, "Quân tiểu thư, ngài không phải nói muốn dẫn chúng ta về nhà sao? Nhưng chúng ta đã không có nhà, ngài có thể cho phép chúng ta đi theo ngài bên người sao? Vô luận chân trời góc biển, chúng ta đều nguyện ý thề chết cũng đi theo. Như có vi phạm, thiên địa bất dung." Theo Trúc Uyển, kia trên trăm nữ tử cùng nhau trùng điệp dập đầu, cao giọng hô to, "Chúng ta nguyện phụng tiểu thư làm chủ, thề chết cũng đi theo, không oán không hối thề chết cũng đi theo, không oán không hối." Những cô gái này, mỗi một cái đều là đã tại Phù Tang Thành bị giam cầm rất nhiều năm. Trong đó có hơn phân nửa, là cùng Mộ Nhan cùng một chỗ từ Bách Hoa Sát bên trong sống sót. Mộ Nhan nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, "Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi phần lớn người cũng còn có thân nhân, các ngươi phải làm, là trở lại thân nhân bên người." Trúc Uyển cười lạnh một tiếng, "Ta đến từ Nam Lục Trúc gia, quân tiểu thư khả năng không biết kia là cái như thế nào gia tộc. Tại thiên phú của ta còn không có triển lộ thời điểm, phụ thân ta liền kêu gạo, nữ tử không cần tu hành, chớ lãng phí tài nguyên. Về sau, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, đến xuất khiếu kỳ, thậm chí vượt qua phụ thân ta." Hắn lại cảm thấy thẹn quá hóa giận, nói ta ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, cho Trúc gia mất mặt, hỏa tốc cho ta mua một mối hôn sự, để ta ngoan ngoãn đi làm Trúc gia thông gia công cụ. Ta chính là chịu không được phụ thân áp bách, mới thoát ra đến. Ai ngờ lại rơi nhập Phù Tang Thành. Sau khi nói đến đây, Trúc Uyển hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, trong mắt lăn lộn nồng đậm cảm xúc. Trên mặt của nàng nở rộ mở một cái trào phúng cười, nhìn qua lại vô cùng thê lương. "Quân tiểu thư cảm thấy, bằng vào ta bây giờ cái này tàn hoa bại liễu bộ dáng, nếu là trở lại như thế Trúc gia, đạt được sẽ là sự quan tâm của bọn hắn cùng che chở sao?" Cái khác nữ tử trên mặt thần sắc, cơ hồ cùng Trúc Uyển là giống nhau như lúc. "Ta đã từng chạy đi qua, để trượng phu ta đến Tứ Tượng Thành cứu ta, nhưng hắn biết ta là bị Phù Tang Thành chỗ bắt, mà lại sớm đã mất trong sạch, liền gấp hoang mang rối loạn chạy, một bộ sợ hãi ta sẽ liên lụy hắn bộ dáng. Nam nhân như vậy, ta không giết hắn đều tính xong. Ta vốn là sư môn đưa cho Phù Tang Thành lễ vật, chỉ vì từ Phù Tang Thành đổi lấy lợi ích. Ta sớm đã không còn thân nhân cu nở dê không có nhà, căn bản cũng không biết mình còn có thể trở về chỗ nào." Từng đôi tĩnh mịch bên trong hiện ra gợn sóng con mắt đều nhìn qua Mộ Nhan, tựa như là đang nhìn đời này hy vọng cuối cùng. "Tiểu thư, cầu ngài thu lưu chúng ta đi, vô luận là đi pháo hoa nơi trốn thu thập tình báo, câu dẫn nam nhân, vẫn là làm ấm giường, chúng ta cũng có thể làm. Chúng ta nguyện ý cả đời hầu hạ tiểu thư, tuyệt đối phục vụ so với cái kia xú nam nhân càng tận tâm, càng làm cho tiểu thư ngươi thoải mái dễ chịu." Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. "Thần đặc biệt mã làm ấm giường, thần đặc biệt mã phục vụ so với cái kia xú nam nhân càng tận tâm, ta một nữ muốn các ngươi mấy trăm nữ nhân làm ấm giường hầu hạ là cái quỷ gì?" Nhưng nghe những cô gái này tự thuật, các nàng cu nở dê xác thực không nhà để về. Nàng cũng là không phải là không thể an trí những người này. Minh Viêm quân bên trong cờ ơn ở nhiều loại nhân tài, nhất là chuyên môn phụ trách thu thập tình báo Thiên Cơ Doanh, nếu có những cô gái này gia nhập, chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Thế nhưng là, Minh Viêm quân đối Mộ Nhan đến nói, không chỉ là thế lực trong tay của nàng, càng là người nhà của nàng. Nàng có thể tùy tiện đem bọn hắn bại lộ tại nhân trước sao? Tấu chương xong.